Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, Kinh Khủng Dung Lô. Đào Ngột tộc trưởng suy nghĩ một hồi sau, cuối cùng làm ra quyết định, đem Dung Lô giao cho Đào Sơn. Bất quá hắn vẫn một mặt ngưng trọng căn dặn, cẩn thận cái này Dung Lô, tuyệt đối không nên thất lạc. Đào Sơn hưng phấn gật gật đầu. Phụ thân, nếu như ngươi không yên lòng mà nói, hay là đang phụ cận hãy chờ xem, nhìn ta đi trấn sát cái kia nhân tộc. Lúc này Đào Sơn vẫn như cũ còn không có phát giác bản thân linh hồn đã bị Diệp Dương trưởng khống, mà hắn càng thêm không biết bản thân hiện tại làm ra tất cả, kỳ thật liền là ở Diệp Dương yên lặng ảnh hưởng, hoặc là khống chế phía dưới làm thành. Hắn còn coi là tất cả những thứ này là tự phát hình thành. Thế là, hắn liền cầm trong tay Dung Lô, mang theo trong tộc một đám cao thủ hưng phấn xuống núi. Đào Ngột tộc trưởng Thủy Chung vẫn có chút không yên lòng. Tại Đào Sơn rời đi sau đó, liền xa xa sâu ở tại sau lưng cũng xuống núi. Dù sao, Dung Lô việc quan hệ trọng đại, vạn nhất mất, Đào Ngột nhất tộc không những tổn thất nặng nề, còn có khả năng bởi vì vứt bỏ cái này bảo vật mà nhường Đào Ngột nhất tộc lâm vào diệt tộc trong nguy cấp. Dù sao, Đào Ngột nhất tộc cũng là tương đối phách lối, ỷ vào bảo vật ở chỗ này hoành hành bá đạo, đắc tội không ít cường đại chủng tộc. Nếu là cái này Dung Lô mất đi đi, như vậy những cái kia bị hắn đắc tội chủng tộc nhóm còn không cùng nhau mà đến, đem Đào Ngột nhất tộc trừ khử cho thống khoái. Thanh niên như cũ tại dưới núi bồi hồi, rất nhanh liền bị Đào Sơn phát hiện. Lúc này, Đào Sơn liền mang theo trong tộc cao thủ hò hét một tiếng, trực tiếp liền xông tới. Thanh niên cũng không biết Đào Sơn ngây người Dung Lô cái này tuyệt thế trọng bảo xuống núi. Lúc này liền cười ha ha lấy, xông tới, huống hồ, lấy thanh niên tính cách cùng đối bản thân tự tin. Hắn cho dù biết rõ Đào Sơn mang theo trọng bảo xuống núi đối phó hắn, hắn sợ cũng sẽ ngao ngao kêu to xông đi lên cùng Đào Sơn đại chiến một trận a. Không những muốn thu phục Đào Sơn, càng là muốn đem Đào Sơn trong tay trọng bảo cướp đoạt tới. Ha ha, đáng chết nhân tộc, ngươi tử kỳ đến. Đào Sơn cười ha ha lấy, hết sức phách lối. Song phương còn không có tiếp xúc, hắn liền đã đem Dung Lô tế ra. Ầm ầm, Dung Lô bị tế ra, lúc này liền bay lên trời, trong hư không cấp tốc biến ảo. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất tận mắt nhìn đến cái này Dung Lô, đơn giản cùng bản thân Dung Lô là giống nhau như đúc, hơn nữa cũng là khuyết tổn một chút địa phương. Ở nhìn thấy cái này Dung Lô trước tiên, Diệp Dương liền biết rõ cái này Dung Lô tất nhiên liền là ngũ hành trong lò luyện một bộ phận. Vững tin không thể nghi ngờ. Ầm ầm, Dung Lô lơ lửng tại trên không bên trong, hơi hơi xoay tròn lấy, từng đạo cát vàng không ngừng từ Dung Lô bên trong phun ra, giống như đầy trời tinh thần đồng dạng, vẩy rơi xuống đến, suy suy suy, hư không không ngừng mà phát ra chói tai tiếng vang. Đưa mắt nhìn sang, hư không sở dĩ phát ra dạng này tiếng vang, chính là bị Dung Lô phun ra cát vàng đâm xuyên qua. Uy năng tương đối kinh khủng. Nhìn xem chút xuống cát vàng, thanh niên sắc mặt hơi đổi một chút. Trước tiên, hắn biết rõ cái này Dung Lô tuyệt đối là tuyệt thế bảo vật a. Nói chung, ở chỗ này bất luận cái gì pháp bảo đều bị áp chế, không cách nào phát huy ra phải có uy năng đến. Nhưng cái này Dung Lô lại là có thể. Mà lại, cát vàng uy năng kinh thiên, liền hư không đều đâm xuyên qua. Thanh niên hét to một tiếng, thần quyền vô địch, đánh mạnh kích mà ra, một quyền chém giết tại rào sát mà xuống cát vàng phía trên. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, nguyên bản giống như dòng sông đồng dạng cát vàng bị hắn một quyền đánh bể. Thanh niên trong lòng giật mình, đồng thời càng là cảm thấy bất quá như thế. Cái này cát vàng cũng chỉ là thoạt nhìn kinh khủng mà thôi, trên thực tế lại là không chịu nổi một kích. Nhưng rất nhanh, thanh niên trên mặt liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, giống như dòng sông đồng dạng cát vàng bị đánh bể sau đó cũng không có tiêu tán, mà là giống như chất lỏng đồng dạng trút xuống. Trong nháy mắt liền đem thanh niên bao phủ lại. Vù, vù, vù, cát vàng ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Từ tứ phía bát phương cuồn cuộn rào sát hướng về phía thanh niên. Gần trong nháy mắt thời gian, thanh niên quần áo liền bị cái này đầy trời cát vàng trùng kích thất linh bát lạc. Biến thành vải rách đầu, từng đầu treo ở trên người. Thậm chí, thanh niên cái kia cường đại nhục thân cũng đã bị rào sát xuất hiện từng đầu vết máu. Hình dạng kinh khủng, thanh niên chấn kinh, mãnh liệt tăng lên nhục thân lực lượng. Song quyền điên cuồng xuất kích, ầm, ầm, ầm, đầy trời cát vàng không ngừng bị hắn đánh nổ. Nhưng nhiều hơn cát vàng lại là từ trên trời giáng xuống. Cuồn cuộn mà xuống, cấp tốc điền vào bị thanh niên đánh ra lỗ hổng. Đồng thời, đầy trời cát vàng còn mang theo kinh khủng lực lượng, cấp tốc rào sát hướng thanh niên. Tại thanh niên công kích cát vàng đồng thời, hắn cũng thừa nhận cát vàng kinh khủng công kích. Trên người quần áo cũng đã toàn bộ bị xoắn nát, lộ ra gắn đầy vết thương nhục thân. Thậm chí, có chút vết thương cũng đã sâu đủ thấy xương, lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, thật là khủng khiếp công kích. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương không nhịn được kinh hãi. Cát vàng uy năng quá đáng sợ. Thanh niên nếu như không cách nào thoát đi ra ngoài mà nói, tuyệt đối sẽ bị cát vàng đánh chết. Rất rõ ràng, thanh niên cũng phát hiện không thích hợp chỗ, thế là càng thêm điên cuồng, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào chạy ra cát vàng bao trùm. Ha ha a, chấm ngoặc kép, nhìn thấy, Đào Sơn ha ha phá lên cười. Dung Lô, cho ta chấn sát, cười ha ha lấy, Đào Sơn đột nhiên hét to một tiếng. Cũng chính là lúc này, một tòa to lớn vô cùng, một mắt thấy không đến cuối cùng tránh trước che đậy mặt trời. Cuồn cuộn mà xuống. Trong nháy mắt, thiên địa từ ban ngày biến thành đêm tối. Mà lúc này, một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm càng là bao phủ thanh niên trong lòng. Thanh niên ngẩng đầu nhìn đi lên. Lập tức liền nhìn thấy tòa kia to lớn vô cùng tiên sơn đang mang theo vô lượng uy năng nhanh chóng chấn sát mà xuống. Mục tiêu chính là bản thân. Thanh niên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm cũng nhanh muốn nặn ra nước. Cát vàng công kích đã để hắn ăn vào đau khổ. Nếu là lại bị tiên sơn chấn sát mà xuống, hắn sợ là liền muốn chết đi. A, thanh niên phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Nếu như ở bên ngoài, hắn cũng có thể vận dụng thần thông, có thể vận dụng pháp bảo. Mày may không sợ loại này cấp bậc công kích. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể vận dụng nhục thân lực lượng. Mà nhục thân lực lượng thì là tương đối có hạn. Giết! Lúc này, tiên sơn cũng đã chấn sát mà xuống. Thanh niên căn bản tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể ra sức tăng lên nhục thân tu vi. Đánh mạnh đánh vào tiên sơn phía trên. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Chỉ thấy thanh niên một đôi tay cũng đã từng khúc đứt gãy ra. Mà hắn cả người càng là tiên sơn bộc phát ra kinh khủng lực lượng bắn cho tiến vào đại địa chỗ sâu. Mà lúc này, cát vàng cùng tiên sơn còn tại dữ dội vô cùng chấn sát mà xuống. Thậm chí, nguyên bản lơ lửng ở đỉnh đầu trên không dung lô cũng mang theo vô thượng uy năng. Trực tiếp chấn sát mà xuống. Hiển nhiên, Đào Sơn cũng đã chuẩn bị muốn đối thanh niên đến một lần tuyệt sát. Ầm ầm, đầy trời cát vàng. Tiên sơn, thậm chí dung lô chấn sát xuống tới. Toàn bộ đánh vào thanh niên trên người. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thanh niên sợ là muốn bị chấn sát. Diệp Dương không nhịn được lắc đầu. Thanh niên là cường đại, nhưng dung lô uy năng càng khủng bố hơn. Có thể tùy tiện chấn sát hắn. Từ nơi này liền có thể thấy được, một cái cường đại pháp bảo là trọng yếu bực nào. Đặc biệt là ở loại tình huống này còn có thể phát huy uy năng pháp bảo. Càng kinh khủng cùng chân quý. Nếu như đổi lại là bản thân đâu, có thể hay không coi chừng dung lô công sát. Diệp Dương không khỏi rơi vào trong trầm tư. Như đơn thuần dùng nhục thân đối kháng, đây là không được. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tràn đầy tự tin. Nhưng hắn ngoại trừ nhục thân bên ngoài, còn có thể vận dụng linh hồn. Hắn căn bản không cần đối kháng dung lô, chỉ cần đem điều khiển dung lô cường giả diệt sát là được. Ngay tại Diệp Dương, Đào Sơn chính là Đào Ngột tộc trưởng đều cảm thấy thanh niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, thanh niên trên người lại là mãnh liệt bạo phát ra một đoàn chói mắt ngũ thải tiên quang, đồng thời còn kèm theo kinh thiên khí tức. Oanh, oanh, oanh, ngũ thải tiên quang cùng cát vàng tiên sơn chính là Dung Lô mãnh liệt đối kháng lên, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, rảo sát chung quanh đại địa đều chìm xuống, hư không càng là mảng lớn vỡ tan ra. Cuối cùng, theo lấy một tiếng giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng nổ mạnh đột nhiên bộc phát, ngũ thải tiên quang cùng cát vàng tiên sơn cùng một thời gian tiêu diệt, dù cho là Dung Lô cũng bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài. Siêu. Cũng chính là lúc này, một đạo thân hình mãnh liệt từ lòng đất chỗ sâu trùng thiên mà lên, sau đó liền hóa thành một vệt sáng giống như sao băng, cấp tốc vồ hụt mà đi. Những nơi đi qua, một chùm máu tươi cuồn cuộn mà xuống, huyết sái trường không, giống như một đầu ngang qua chân trời huyết hà đồng dạng. Nhìn thấy mà giật mình, thanh niên trốn, rất rõ ràng, đạo kia đột nhiên xuất hiện ngũ thải tiên quang liền là thanh niên thủ đoạn. Không biết hắn vận dụng cái gì pháp bảo loại hình, nhưng mặc dù như thế, hắn mặc dù chạy trốn, lại là bị thương trong mắt. Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy thanh niên hai tay đều bị từng khúc bẻ gãy, thể nội xương cốt cũng bị cắt ngang, có chút xương cốt càng là đâm thủng tại nhục thân bên ngoài. Tương đối kinh khủng, thanh niên mặc dù chạy trốn, nhưng sợ là chịu cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Có thể nói, một trận chiến này, Đào Sơn là hoàn toàn thắng lợi, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền cơ hồ trấn sát thanh niên. Chạy đi đâu? Đào Sơn trước tiên liền phản ứng lại, bắt được Dung Lô, triển khai thân hình hướng về thanh niên liền truy sát lên. Loại tình huống này, Đào Ngột tộc trưởng cũng không có ngăn cản. Rất rõ ràng, Đào Sơn tại nắm giữ Dung Lô tình huống phía dưới, thanh niên tuyệt đối không phải đối thủ, mà Dung Lô càng thêm là vạn vô nhất thất, sẽ không vứt bỏ. Đi, tại Đào Sơn truy sát hướng thanh niên đồng thời, Diệp Dương cũng mang tới Liệt Thiên Điêu, cấp tốc rời đi nơi này. Thanh niên tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền cũng đã cách xa Đào Ngột nhất tộc, mà Đào Sơn tốc độ mặc dù không chậm, nửa ngày sau cũng đã mất đi thanh niên tung tích. Hỗn đàn, Đào Sơn nghiến răng nghiến lợi giận mắng một tiếng, quay người liền muốn trở về, nhưng hắn sắc mặt lại là đại biến, bởi vì hắn sau lưng, không biết lúc nào đã xuất hiện một người một điêu, chính là Diệp Dương cùng Liệt Thiên Điêu. Liệt Thiên, ngươi tới vừa vặn, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Đào Sơn đầu tiên là kinh ngạc một cái, tiếp lấy liền cười ha ha lấy, liền muốn tế ra Dung Lô trấn sát Liệt Thiên. Đào Sơn, đừng tinh nghịch, đem Dung Lô giao cho ta. Diệp Dương mỉm cười, nói ra. Đào Sơn tức giận, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Ngươi là thứ gì? Chết đi cho ta. Tiếng nói còn không có rơi xuống, trong tay hắn Dung Lô liền đã thanh toán ra ngoài, trấn sát hướng Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.